cực phẩm cuồng thiếu, chương 563, một quyền phá đi, góc truyện audio.com. Vương Côn tàn nhẫn thủ đoạn cùng cuồng ngạo tư thái rốt cục để Diệp Phàm không nhìn nổi, trên mặt của hắn lần thứ nhất hiện ra tức giận, trên người cũng tràn ngập ra lạnh lẽo sát ý, đùng. Đùng, đùng, Diệp Phàm nhanh chân đi hướng về võ đài, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ, gây nên không khí cộng hưởng, khác nào thiên quân vạn mã chạy trồm, thanh thế dọa người, chấn động đến mức dưới chân địa gạch đứt thành từng khúc. Hả, Diệp Phàm đột nhiên bạo phát khí thế kinh người, để Vương Côn nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ trinh ở tại chỗ. Võ đài ở ngoài, những kia quan chiến người tu luyện cùng 10 tổ cái khác dự thi tuyển thủ cũng là bị Diệp Phàm khí thế đột nhiên bộc phát đè ép, khác nào từng vị điêu khắc. Thậm chí, liền ngay, cả thân là trọng tài Không Minh cũng là biến sắc mặt. Tuy rằng Diệp Phàm tức giận cùng sát ý đều là hướng về phía Vương Côn đi, nhưng hắn cũng bị lan đến, người được dày đặc nguy hiểm khí thức chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh cả người. Diệp huynh khá lắm, tên khốn kiếp này quá ngông cuồng, đánh ngã hắn, chém đứt hai tay, hủy diệt đan điền, để hắn triệt để từ tu luyện giới nổi danh. Ngắn ngồi ngây người qua đi, 10 tổ cái khác vài tên dự thi tuyển thủ dồn dập mở miệng chống đỡ Diệp Phàm, hận không thể Diệp Phàm lập tức ra tay giáo huấn Vương Côn. Bất động như núi, động như sấm đánh, Tà Hoàng đồ đệ khí thế thật là kinh người. Không sai, nói riêng về khí thế Tà Hoàng đồ đệ tuyệt đối không có nhục hạt giống tuyển thủ tên tuổi. Côn Lôn phái thiên tài võ học Vương Côn thực lực cũng không yếu, này một hồi quyết đấu có thể nói dâu đối với châm mang, tuyệt đối kích thích. Võ đài ở ngoài, những kia quan xem so tài người tu luyện cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghị luận sôi nổi. Ngoài ra, cũng không có thiếu người tu luyện nghe nói Diệp Phàm muốn cùng Vương Côn triển khai đại chiến, dồn dập từ cái khác võ đài chạy tới, chuẩn bị mắt thấy trận chiến này. Không riêng là những kia quan chiến người tu luyện vây quanh, trên đài chủ tịch trên thính phòng, những cương khí cảnh đó cường giả tuyệt thế cùng các môn phái đại biểu cũng dồn dập đưa mắt tìm đến phía số 10 võ đài bên này. Côn huynh, ngươi đồ nhi nhanh như vậy liền muốn cùng Tà Hoàng truyền nhân giao thủ, đối với ngươi đồ nhi có lòng tin sao? Tà Hoàng đồ đệ hôm qua kiểm tra tuy rằng chỉ để kiểm tra bi sáng lên 75 cái phù hiệu nhưng chỉ vận dụng tu vi võ học mà mọi người đều biết. Hắn là thuật vũ song, tu, như song phương đều không có dấu dốt, Tà Hoàng đồ đệ thực lực rõ ràng muốn thắng một bậc. Thoại cũng không thể nói như vậy, luận võ cùng đơn thuần lực công kích kiểm tra là hai chuyện khác nhau, ảnh hưởng thắng bại rất nhiều yếu tố, lực công kích cường không hẳn chính là thật sự cường. Côn huynh ngồi chắc câu cá. Đài, quá nửa là đối với mình đồ nhi có lòng tin, danh sư xuất cao đồ, Tà Hoàng dạy dỗ đồ đệ hoàn toàn không phải tiểu côn có thể so sánh với. Chỉ hy vọng tiểu côn có thể phát huy toàn bộ thực lực bày ra Côn Luân kiếm pháp phong thái. Côn Luân phái trưởng môn Côn Ngọc Trung giả vờ khiêm tốn địa nói rằng, dư quang nhìn lướt qua đài chủ tịch. Nỗ lực xem Trừ Huyền Cơ phản ứng, kết quả phát hiện Trừ Huyền Cơ vẻ mặt bình tĩnh. Như nước tựa hồ không một chút nào lo lắng đón lấy luận võ. Sự phát hiện này, để Côn Ngọc Trung sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá nghĩ đến Vương Côn đã bước đầu học được hắn mới nhất sáng chế tuyệt thế võ kỹ, lại yên lòng. Đem ta từ tu luyện giới xóa tên, hắc khẩu khí của ngươi thực sự là so với bệnh phù chân còn đại. Trên lôi đài, Vương Côn bị Diệp Phàm khí thế đè ép sau khi, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, liên tục cười lạnh, rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết, Viêm Hoàng Tổ Mão trước đưa ngươi liệt vào hạt giống tuyển thủ, là một cái sai lầm. Ngươi căn bản không xứng làm hạt giống tuyển thủ. Không hề trả lời, Diệp Phàm đứng lại, chờ đợi Không Minh tuyên bố trận đấu bắt đầu đồng thời, trêu tức mà nhìn Vương Côn, như là đang thưởng thức một hầu tử biểu diễn. Không muốn ở trước mặt ta biểu, hiện ngươi kiêu ngạo, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một đầy Tà Hoàng đồ đệ vầng sáng, dựa vào nữ nhân ra mặt rác rưởi mà thôi. Diệp Phàm cái kia tràn ngập miệt thị ánh mắt như là một cái kim đâm tiến vào Vương Côn trong lòng, sâu sắc đâm nhói nội tâm của hắn, để hắn trở nên táo bạo lên, như là một con chó điên như thế, gầm nhẹ không thôi. Không Minh đại sư, con chó này gọi lòng người phiền, nhanh lên một chút bắt đầu thi đấu đi, ta làm cho hắn ngậm miệng. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Không Minh đại sư, người, Vương Côn hoàn toàn bị làm tức giận, suýt chút nữa xách kiếm giết hướng về Diệp Phàm. Tuy rằng các ngươi thi đấu đem với buổi chiều tiến hành, nhưng dựa theo thi đấu quy tắc nếu là các ngươi song phương đồng ý sớm tiến hành cũng là có thể. Hiện tại ta cần xác nhận các ngươi có phải hay không đồng ý thi. Đấu hiện tại bắt đầu. Không Minh đại sư đánh gãy Vương Côn, đồng ý, Diệp Phàm, Vương Côn hai người không hẹn mà cùng địa mở miệng. Bắt đầu, Không Minh đại sư nghe vậy, lùi tới bên cạnh lôi đài, hai tay khoanh tuyên bố trận đấu bắt đầu. Không muốn nỗ lực lại dùng lời nói đến làm tức giận ta, ma túy ta cái kia không có bất kỳ tác dụng gì. Trận đấu bắt đầu, Diệp Phàm vẫn chưa động thủ, mà là đứng chắp tay, mặt không hề cảm xúc mà nhìn Vương Côn, gằn từng chữ, không cần nói ta không cho ngươi cơ hội, ra tay đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi đòn sát thủ. Ây, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, ngoài sàn đấu những kia quan chiến người tu luyện ngẩn ra, về sau đều là một mặt kinh ngạc nhìn Vương Côn, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, Vương Côn là cố ý biểu hiện ra táo bạo dáng vẻ, do đó đạt đến làm tức. Giận, ma túy tà hoàng đồ đệ mục đích. Hà tà hoàng đồ đệ xem ra cũng không phải là chỉ là hư danh, chỉ ít phần này tâm thái rất tốt. Có điều, luận võ so với chính là thực lực không phải tâm thái. Thực lực không đủ tâm thái cho dù tốt cũng là uổng công. Mắt thấy Diệp Phàm nhìn thấu chính mình tâm lý chiến. Vương Côn không lại ngụy trang thu lại cái kia phân hết sức biểu lộ táo bạo, chỉ còn dư lại cuồng ngạo, một chiêu ta chỉ cần một chiêu liền có thể bại ngươi. Này một chiêu, là sư phụ của ta bước vào cương khí cảnh hậu sáng tạo tuyệt thế võ kỹ, đến nay chưa diện thế, ngươi có thể thua ở này một chiêu bên dưới cũng coi như đáng giá. Sự kiên trì của ta có hạn, nếu như ngươi tiếp tục ồn ào ta không ngại cướp đoạt ngươi một lần cuối cùng cơ hội xuất thủ. Diệp Phàm hời hợt địa nói rằng, cảm giác kia phàng. Phất đánh bại Vương Côn cùng cháu đi thăm ông nội như thế đơn giản. Kiếm cương chấn động cửu châu. Vương Côn chiến ý nhảy lên tới cực hạn, tinh lực triệt để sôi trào, hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm chém về phía Diệp Phàm. Vèo, kiếm vung, khí động, một đạo bàng bạc cương khí từ mũi kiếm sắc bén bắn nhanh ra, khí mang hóa thành một tòa cao ba thước núi lớn. Từ trên trời giáng xuống, ép hướng về Diệp Phàm, thế không thể đỡ. Cương khí hóa sơn, Vương Côn vừa ra tay, liền khiến cho trên thính phòng những môn phái kia đại biểu biến sắc, thậm chí liền ngay cả trên đài chủ tịch một ít cường giả tuyệt thế trong mắt cũng là né qua từng trận dị thải. Lấy nhãn lực của bọn họ, đều có thể nhìn ra, này một chiêu kiếm cương chấn động cửu châu trực tiếp diễn hóa ra núi Côn Luân hình dạng. Núi Côn Luân, ở Hoa Hạ trong dòng sông, lịch sử có, vạn sơn chi tổ, địa vị hiển hách cổ nhân xưng núi Côn Luân vì là Trung Hoa, long mạch chi tổ. Này một chiêu kiếm cương chấn động cửu châu, không chỉ diễn biến núi Côn Luân, hơn nữa còn mơ hồ kết hợp Thái Sơn áp đỉnh ý cảnh ở bên trong. Không nhưng có thiên sơn chín kiếm bên trong, nhạc chi kiếm nhất lực phá vạn pháp. Còn ẩn chứa thiên địa tư thế, có thể nói là kinh thế hãi tục. Sự phát hiện này, khiến cho đến trên thính phòng, trên đài chủ tịch không ít người đối với Côn Luân phái trưởng môn Côn Ngọc Trung liếc mắt. Côn Ngọc Trung một mặt ý cười, tựa hồ rất hài lòng Vương Côn này một chiêu kiếm cương chấn động cửu châu uy lực. Không riêng là thính phòng, trên đài chủ tịch những cường giả kia nhận ra được Vương Côn này một chiêu kiếm cương chấn động cửu châu cùng thiên sơn chín kiếm, nhạc chi kiếm, có hiệu. Quả như nhau tuyệt diệu, Diệp Phàm cũng nhận ra được, hơn nữa cảm giác uy lực hơn xa. Nhưng mà, dù vậy, Diệp Phàm nhưng chưa tránh chi phong mang, mà là đột nhiên phất lên hữu quyền. Hô, một quyền đánh ra, sát khí tràn ngập. Một đạo dâng trào cương kình từ Diệp Phàm hữu quyền tuôn ra cuốn lên một đạo khí lưu khác nào một đạo làn sóng cuốn về đạo kia cương khí hóa thành sơn ảnh. Đùng, đùng, đùng, khí lưu cuốn qua, không khí nổ tung, hình thành một mảnh chân không, trực tiếp va vào khí mang sơn ảnh. Ầm, vang trầm truyền ra, khí lưu làn sóng đánh tan, khí mang sơn ảnh vỡ vụn, về sau hết thảy hóa thành hư không. Bùm bùm, năng lượng đáng sợ gợn sóng, như là làm nổ thuốc nổ giống như vậy, trực tiếp nổ nát trong phạm vi 10 mét xung quanh không khí, không bạo thanh không dứt bên tai. Một quyền phá, thấy cảnh này, trên thính phòng, trên đài chủ tịch những cường giả kia đều là vô cùng ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ tuy rằng nhân Vương Côn thực lực quá yếu, cộng thêm đối với này một chiêu kiếm cương chấn động mão cửu châu, lĩnh ngộ không đủ chỉ ẩn chứa một tia ý cảnh, nhưng uy lực không thể coi thường, không cần nói phổ thông nửa bước cương khí cảnh người tu luyện coi như là nửa bước cương khí cảnh bên trong bá chủ, muốn phá này một chiêu cũng có khó khăn. Ở như vậy một loại dưới tình hình, bọn họ đều cho rằng Diệp Phàm sẽ tránh chi phong mang. Nhưng là, chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, lấy pháp thuật mạnh hơn tên Diệp Phàm, không chỉ không có né tránh, hơn nữa lựa chọn cứng đối cứng, một quyền phá chiêu, hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Này ít nhiều khiến bọn họ có chút chấn động, còn liền bọn họ cũng như này, huống hồ, chiêu này người sáng lập Côn Ngọc Trung, liền, như vậy phá, Côn Ngọc Trung nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, có chỉ là kinh hãi. Tự hồ, hắn không tin mình tỉ mỉ nghiên cứu sáng chế tuyệt thế võ kỹ ở Diệp Phàm trước mặt không chịu được như thế một đòn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? So với Côn Ngọc Trung mà nói, Vương Côn khiếp sợ trong lòng chỉ có hơn chứ không kém, hắn trợn mắt lên, một mặt kỳ lạ mà nhìn lông tóc không tổn hại Diệp Phàm, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Phải biết, ở đến Thiên Sơn kiếm phái dự thi trước hắn dựa vào này một chiêu trực tiếp đánh bại Côn Lôn phái một tên nửa bước cương khí cảnh bá chủ. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn tràn đầy tự tin, cho là mình chỉ cần xuất thủ trước Diệp Phàm tuyệt đối không cách nào chống lại này một chiêu. Mười tổ cuối cùng thắng được giả tất nhiên là hắn, mà, vào giờ phút này, niềm tin của hắn tràn đầy đòn sát thủ ở Diệp Phàm trước mặt chính là một chuyện cười. Trực tiếp một quyền đánh vỡ, liền một quyền, kết quả này, để Vương Côn có loại tựa như ảo mộng cảm giác, hắn điên cuồng lắc đầu tự lẩm bẩm, không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Coi như võ học của ngươi tu vi đột phá nửa bước cương khí cảnh cũng không thể như vậy dễ dàng phá tan này một chiêu. Nếu ta đột phá nửa bước cương khí cảnh, chỉ cần chỉ tay. Diệp Phàm thu quyền, bước đi bước chân, hướng đi Vương Côn. Ngông cuồng, đón thêm ta một chiêu kiếm. Vương Côn triệt để điên cuồng, toàn lực thôi thúc trong cơ thể còn lại cương khí, muốn chém ra kiếm thứ hai. Ta nói rồi, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Diệp Phàm, thần hình lóe lên, đột nhiên ra tốc lướt về phía Vương Côn. PS, linh điểm còn có một canh. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do thiểm thần ảnh tổ, tình không biết lên essay cung cấp, nếu như ngài yêu thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm chống đỡ tác giả. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.